Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai? Mà cô cũng chỉ nghe nói ba mẹ Kỳ Vân Triển đều ở thành phố C. Nghĩ lại không biết, đi đâu, mà tìm. Cô như người mất hồn, canh giữ ở nhà trọ Kỳ Vân Triển chờ anh về. Sau đó mấy ngày, cô rốt cuộc cũng đợi được. Có một đám người tới thu dọn hành lý. Đây là phòng của Kỳ Vân Triển. Các người đang làm cái gì thế? Ngồi chồm hổm ở cửa từ lâu nên chân đã sớm bị tê dại. Cô lại rất nhanh đứng lên, cầm lấy tay những người đó không cho họ đi. Chúng tôi biết chứ, là ông chủ bảo chúng tôi tới thu dọn hành lý. Người dẫn đầu nói với Tả Phán Tình. Cậu chủ phải đi nước ngoài, nên chúng tôi đến giúp cậu ấy thu dọn đồ đạc mang về. Cậu chủ? Tả Phán Tình cảm thấy hình như mình nghe mà không hiểu họ đang nói cái gì. Anh nói cậu chủ nhà anh là Kỳ Vân Triển. Đúng vậy, người đàn ông kia gật đầu. Cậu chủ bảo chúng tôi tới dọn hành lý. Anh ấy đâu? Tâm tình của Tả Phán Tình kích động lên. Anh ấy đang ở đâu? Tại sao anh ấy lại không tự mình đến thu dọn hành lý? Cậu chủ muốn đi Pháp. Lời của người đàn ông đó khiến Tả Phán Tình ngây người. Đi Pháp là sao? Kỳ Vân Triển muốn đi Pháp, vậy là có ý gì? Anh làm như vậy là có ý gì chứ? Anh đã từng nói muốn cưới cô mà. Anh cũng từng nói anh yêu cô. Chẳng lẽ những lời đó đều là giả hay sao? Tả Phán Tình không tin. Cô phải tìm được đáp án. Cô cứ đi theo những người công nhân này, đôi thế nào cũng không chịu đi. Mãi cho tới Kỳ gia. Đó là một biệt thự rất lớn mà cha mẹ cô có nhịn ăn nhịn uống cả đời cũng không thể mua nổi. Sau đó gặp được một người đàn ông trung niên, là ba của Kỳ Vân Triển. Cô chính là cô gái đó. Sáng vẻ như hiểu ra, ngữ khí vân đạm phong khinh, giống như cô chỉ là người qua đường vô tình gặp phải, không hề quan trọng. Tôi có nghe Vân Triển nói qua về cô. Bọn trẻ ấy mà, chỉ chơi đùa thôi. Có một số việc cô đừng cho là thật. Từ nhỏ Vân Triển đã xem việc chinh phục các cô gái làm niềm vui, nhưng lại có rất nhiều cô gái không biết xấu hổ mà đuổi theo tới tận cửa. À đúng rồi, Vân Triển muốn đi Pháp. Nó cảm thấy ở Pháp có thể học được rất nhiều thứ, rất nhiều điều kiện tốt hơn hẳn trong nước. Cô còn trẻ tuổi như vậy, vẫn nên sớm tìm một người đàn ông khác đi. Vân Triển với cô không thích hợp đâu. Những lời này không phải là nhục mạ cô, mà hơn cả nhục mạ nữa. Lòng tự trọng của Tả Phán Tình rất cao, hai tay nắm chặt thành đấm, bước đi không quay đầu lại. Một tuần sau, ngày mẹ Kỳ xuất viện, cô nhận được tin nhắn của Kỳ Vân Triển bảo cô chờ anh. Thật buồn cười, cô đợi anh cả một buổi tối, anh còn muốn cô chờ anh. Anh có ý gì cơ chứ? Chẳng phải là bọn họ không thích hợp hay sao? Cô là người mà trong lúc anh nhất thời rảnh rỗi nên muốn chơi bời giết thời gian. Hay anh là một công tử nhà giàu ngụy trang thay một người không nhà không thế, không có thân phận để cô mất cảnh giác? Tả Phán Tình không biết mà kệ anh là loại gì, nhưng cô cảm thấy mình đã chịu đủ rồi. Kỳ Vân Triển, từ nay về sau, anh là anh, tôi là tôi. Tôi sẽ không chờ anh đâu. Cô đã đợi anh cả một buổi tối, sẽ không đợi anh thêm một lần nào nữa. Nếu anh yêu cô trần thành thì tại sao lại bắt cô phải đợi chứ? Còn tương lai thì nói sau đi. Tả Phán Tình dường như đã trải qua một giấc mộng thật dài. Trong mơ, cô đã thấy mình ôm vai Kỳ Vân Triển, nhõng nhẽo đợi anh cõng mình đi. Em muốn ăn kem, em muốn ăn bánh ngọt, em còn muốn tới hát ăn đồ ngọt. Được, cho dù em muốn ăn cái gì, anh cũng sẽ ăn cùng em. Kỳ Vân Triển cười dịu dàng, nụ cười như vậy Tả Phán Tình vẫn không có cách nào kháng cự nổi. Vân Triển, anh thật tốt. Nhẹ nhàng mỉm cười, Tả Phán Tình vươn tay ôm lấy anh. Thế nhưng ôm vào trong lòng lại chỉ là một khoảng tối tăm. Vân Triển, anh ở đâu? Vân Triển, vì sao lại không thấy anh? Tả Phán Tình căng thẳng không ngừng tìm kiếm. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một con quái vật. Quái vật nhìn cô. Tả Phán Tình, em là vợ tôi. Tôi không phải, tôi không phải. Cô không phải là vợ một con quái vật. Cô không phải. Tả Phán Tình muốn chống cự, muốn chạy trốn, nhưng con quái vật đó không cho cô cơ hội. Đè thân thể nặng nề của nó lên, bắt đầu ngược đãi cô. Cô đau đớn cầu xin tha thứ, khóc lóc kêu la, nhưng cô không hề mảy may lay động con quái vật. Nhìn quái vật lại một lần nữa xâm nhập, cô liều mạng khóc hét lên. Cảm giác đau thấu xương khiến cho cô mở to đôi mắt. Lúc này mới phát hiện, hóa ra là mình đang nằm mơ. Trong phòng không thấy bóng dáng của Học Văn đâu. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đã lên cao vô cùng chói mắt. Xuyên qua bức rèm có thể nhìn thấy bên ngoài bầu trời xanh trong như ngọc, vừa được gột rửa. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Cô đột nhiên nhớ ra, hôm nay cô còn phải đi làm. Suy nghĩ đấu tranh muốn ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân không có chỗ nào là thoải mái. Nhất là hơi cử động một chút là đau giống như bị xào cắt vậy. Cầm thú. Mệt mỏi bỏ suy nghĩ muốn đứng dậy, trận đầu lại hiện lên khuôn mặt phát cuồng của Cố Học Văn ngày hôm qua. Anh ta tức giận, dùng phương pháp như vậy để trừng phạt mình. Cố Học Văn, anh thật tàn nhẫn. Cho dù có tức giận đến đâu đi nữa, cũng đừng có vô liêm sỉ như vậy chứ. Chỉ có người đàn ông dã man mới có thể dùng cách đó để chinh phục phụ nữ. người đàn ông chân chính thì phải sống như Kỷ Vân Triển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net